Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, đầu ngón tay nhất lưu thề phải nợ máu báo con. Trên thực tế, Lưu Du nhập đạo thực lực so với cái này Linh Cương càng thêm kiểu như trâu bò. Một chiêu khoảng cách gần cùng hỏa tư trực tiếp đem đối phương nướng thành cho tàn. Con em ngươi, cực kỳ yếu ớt, Lưu Du trong lòng rất là chứng đau nhức. Lúc đầu cho rằng có thể thật tốt qua nắm tay nghiện. Ai biết lúc này mới đánh cái đối mặt, không cẩn thận liền trực tiếp đem cái tôn tử chung kết. Hơn nữa, hắn bắt đầu đối với 3 ngày sau trong lòng đất hắc quyền thi đấu biểu thị hoài nghi. Những cái kia mời tới cái gọi là võ giả sẽ không đều như vậy đồ ăn bức a. A, đây là vật gì? Lưu Du phát hiện vừa mới chế trụ Linh Cương nơi bàn tay, nhiều hơn một viên cùng loại viên bi đồ chơi. Toàn thân nó đồng xanh chi sắc, đặt ở trong lòng bàn tay lờ mờ có thể cảm nhận được có chút phân lượng. Yêu Yêu Đát nói, này châu tên là Âm Sát Châu, kết hợp trăm chi cương thi âm sát khí dung hợp mà thành hạt châu. Ẩn chứa cực mạnh hàn tính thuộc tính. Đặc biệt nhắc nhở một điểm là, cái này âm sát châu thuộc về khuynh hướng âm tính, dễ dàng gọi đến đồ không sạch sẽ. Đi qua Yêu Yêu Đát giải thích, Lưu Du đột nhiên nghĩ đến vừa mới đạo kia công sát thực tụ hợp trăm con khiêu thi âm sát khí cho ăn. Cái này Linh Cương, xem chừng người ta không tiêu hóa xong, trực tiếp để cho mình cho làm. Hô hô, chung quanh bỗng nhiên thổi lên một trận xào xạc âm phong. Nha, đến nhanh như vậy a. Lưu Du mắt nhìn xuyên tường không chỉ có thể thấu thị bất kỳ chướng ngại nào vật, còn có thể trông thấy đồ không sạch sẽ. Ở phụ cận đây, một chút cô hồn dã quỷ không ít, bởi vì đây là một khối âm khí dễ chịu dưỡng thi địa. Vốn là chiêu quỷ, bây giờ còn chỉnh xuất viên âm sát châu. Chính hắn đều được chúng chú mục. Đinh đinh đinh, Lưu Du vung lên chuông lục lạc, ngược lại niệm một câu pháp danh. Người sống mượn được, bách quỷ né tránh, vô lượng thiên tôn. Xoát, lập tức chung quanh yên tĩnh trở lại. Tất cả bách quỷ giống như thủy triều xuống hồng thủy, oanh một cái tan hết. Lưu Du trong rừng tìm được thi gia. Nơi đây khoảng cách nhà lá có thể có hơn 50 mét. Lại nhìn trên mặt đất vạch ra đến một đạo rãnh nông dấu vết, biểu thị đau lòng thi ra 3 giây đồng hồ. Cái này âm sát châu là hỏa tư đều đốt không xấu đồ vật. Hơn nữa từ trên loại tình huống này đến xem, hơn phân nửa là thuần túy âm sát khí. Lưu Du xuất ra cái kia viên tuôn ra đến âm sát châu, đặt ở trong tay tới lui ước lượng lấy. Bây giờ thi gia đang ở vào nhập đạo cảnh bình cảnh, một mực không cách nào tiến hóa đến Linh Cương cấp độ. Nếu như đem cái này âm sát châu để cho hắn ăn, hẳn là biết có một tia hy vọng. Phát hiện ở trên người hắn có bách quỷ chiêu hồn phiên, tìm thời gian luyện ra quỷ vương, đó là một tôn tương đương với nhập đạo cảnh tồn tại. Bên người có cường đại trợ thủ, ai cũng chê ít. Nếu là thi gia cũng khiêng đến Linh Cương một bước này, hắn cũng liền nhiều một phần át chủ bài. Sở dĩ Lưu Du không còn có cân nhắc, trực tiếp đem âm sát châu ném vào thi gia trong miệng, sau đó thu nhập âm hồn đồng. Đêm nay trừ đi cái này trăm mầm tai họa nguyên, hắn trực tiếp liền trong nhà đi. Đêm đó đế đô Trần gia nhà tổ, cứ việc hiện tại đã là buổi tối hơn 10 giờ, nhưng ở một gian trang phục cổ phong nhàn nhạt trong phòng đầu, tụ đầy không ít người. Những cái này cũng là Trần gia nhị đại, thậm chí đời thứ 3 nhân vật. Trên mặt của mỗi người phủ đầy đau thương. Một nam tử chịu không được nội tâm đau xót, đi ra phòng. Hắn không cách nào mặt đối với lẳng lặng nằm ở trên giường ngay cả lời cũng không nói được lão phụ thân, đêm nay trong đêm triệu hồi tất cả Trần gia chi nhánh a, lão gia tử chỉ sợ là không thể cứu vãn. Một tên hạ nhân tâm tình gánh nặng gật đầu một cái. Lập tức liền đi suốt đêm làm chuyện này. Đại ca, lúc này phụ thân nhanh muốn không được. Ngươi lại thay chúng ta Trần gia chủ trì nhiều năm như vậy mệnh mạch. Ngươi nhận biết nhiều người. Có thể hay không để bọn hắn dẫn tới một chút thần y. Nói chuyện là Trần gia đương thời lão nhị. Trần Mâu, bình thường lão gia tử đãi hắn không tệ. Hiện tại mắt thấy cái trước muốn chết bệnh. Hắn đau lòng nhất. Ai nhị đệ ta không có biện pháp. Lão gia tử bệnh gì đều không có. Thầy thuốc cũng đã nói. Đây là nhóm người sinh lão bệnh tử thường tình. Lão gia tử xác thực đã đến lúc đèn dầu khô cạn. Lại thế nào thỉnh thần chữa bệnh. Cũng là vô dụng. Lúc này, một đạo kinh hoàng kinh khủng tiếng truyền đến. Không, không xong. Lúc này, Trần gia lão quản gia vội vã đi tới. Sắc mặt hàng loạt trắng bệch chi sắc. Giống như là gặp được bình sinh chuyện đáng sợ nhất một dạng. Đại ca Trần Tường Tân nhíu mày. Làm sao vậy? Phúc bá. Cái này Phúc bá đã tại Trần gia đã có gần 20 năm thời gian. Bình thường làm người ổn trọng cùng Trác Viễn lớn lên gặp. Càng là rất được để cho đám người kính nể. Sở dĩ lượng là to như vậy Trần gia đứng thứ hai nhân vật Trần Tường Tân. Gặp được đều sẽ tôn xưng hắn một tiếng phúc bá. Nhưng hôm nay, đối phương vậy mà trở nên như thế thất kinh. Hiển nhiên là phát sinh đại sự. Ngài từ từ nói, Trần Mâu từ bé giáo dưỡng vô cùng tốt. Đợi bất luận kẻ nào đều là bình đẳng. Hắn đem phúc bá dẫn tới trong hoa viên. Phúc bá nhìn xem Trần Tường Tân cùng Trần Mâu. Danh xưng đế đô Trần gia linh hồn tinh thần nhân vật. Giờ phút này trong mắt của hắn cũng là nhịn không được hiện ra vẻ đau thương. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, phúc bá hành lễ, sau đó đem một ít ngọn phi đao lấy ra ngoài. Phía trên đâm xuyên mang theo một trang giấy. Đây là ta quét dọn tổ từ thời điểm. Phát hiện, thích khách, khiêu khích, Trần Tường Tân cùng Trần Mâu sắc mặt lập tức âm trầm. Trần gia trên dưới. Không có so với bọn hắn càng rõ ràng hơn tổ từ ngoại nhân là có bao nhiêu khó vào. Mà người này vậy mà dễ như trở bàn tay liền tiềm nhập đi vào. Cũng đem thư này giấy đâm vào trong đường. Trừ đi cổ võ cao thủ. Chỉ sợ thường nhân đều không thể làm được. Người trước lui ra đi. Chuyện này không muốn để lộ ra ngoài. Trần Tường Tân nhận lấy giấy viết thư. Ánh mắt sầu lo. Nhìn lại cái kia một cái phi đao. Hắn tâm càng là đang nhỏ máu. Đại ca, đây là năm đó bị ta Trần gia diệt hết đầu ngón tay gia tộc. Lúc trước không phải diệt trừ tất cả mọi người sao? Làm sao sẽ lưu lại cá lọt lưới? Trần Mâu ngực một trận oi bức. Cảm giác Trần gia muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Lớn như vậy đế đô đại gia tộc Trần gia cho tới bây giờ sẽ không sợ qua sự tình, nhưng là bây giờ tính chất không đồng dạng, kẻ thù này căn bản cũng không phải là trên quan trường hoặc là trên phương diện làm ăn đối thủ, mà là hoàn toàn nhảy ra pháp luật trong phạm vi địch nhân. Trước mặc kệ chuyện này, ngày mai, chậm nhất là trưa mai, tất cả chi nhánh bên ngoài người Trần gia đều phải trở lại nhà tổ. Trần Tường Tân khẩu ngữ ngưng trọng nói ra. Trần Mâu gật đầu một cái. Cũng ly khai. Toàn bộ trong hoa viên. Không khí đều trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Trần Tường Tân nhìn xem trong tay phi đao. Cả người hắn đều ở phát run. Đến rồi. Vì lựa chọn gì lúc này? Chẳng lẽ đây là muốn làm cho cả Trần gia đi theo phụ thân cùng một chỗ? Chôn cùng sao? Hắn sắc mặt chua xót. Lại mang theo nồng nặc không cam lòng cùng cảm giác bất lực. Hắn mặc dù không phải võ giả, nhưng lại biết rõ cổ võ tông sư đáng sợ thủ đoạn. Vậy cơ hồ là đã vượt ra phàm nhân nhất lưu tồn tại. Mở ra tờ giấy, chúng mục tiêu có khi cuối cùng rồi sẽ có. Đầu ngón tay nhất lưu thề phải nợ máu báo còn. Lộp bộp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.